xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3407, nữ tổng giám đốc 15. Góc truyện audio.com. Người đăng Esacro Theater Theater H. Đây là người gian phòng trở về phía trước, đường quả đã liên lạc qua trong nhà làm thuê để thu thập một gian ở gian phòng đi ra. Đường quả như thế cấp tốc bộ dáng vẫn là để Ôn Hoài có chút kinh ngạc, xem ra cái này xinh đẹp tiểu tỷ tỷ là thật nhìn chúng hắn nhan a, kỳ thật chính nàng đều như vậy xinh đẹp còn không vừa lòng, thế mà như thế lòng tham. Đồ rửa mặt tùy tiện chuẩn bị nhiều, ngươi nếu là không thích ngày mai cùng làm thuê nói liền được. Đường quả đứng tại cửa ra vào, ngươi đi vào đi, không còn sớm, có thể nghỉ ngơi. Ôn Hoài, xem ra tiểu tỷ tỷ còn là tương đối tôn trọng người, hắn nói từ từ sẽ đến, nàng thật đúng là không có chút nào miễn cưỡng hắn. Kỳ thật đi tuổi tác cái gì, có đôi khi thật không là vấn đề. Hơn nữa cái này tiểu tỷ tỷ nhìn cũng rất trẻ trung a, làn da trắng nõn, bộ dáng đẹp mắt. Ôn Hoài, đường quả phát hiện Ôn Hoài đang thất thần, thiếu chút nữa không có đình chỉ cười, vì không để cho mình biểu lộ băng rơi, nàng đã rất cố gắng. Tiểu tỷ tỷ còn có chuyện gì sao? Gian phòng này ta rất hài lòng, rất ưa thích ngươi phân phó người hỗ trợ thu thập đi ra, khẳng định thật là tốt. Mặc dù chính hắn đã từng gian phòng, lớn hơn so với cái này, càng tốt hơn một chút, nhưng là rời nhà những ngày này, hắn đã sớm minh bạch không phải tất cả mọi người ở nổi hắn từ nhỏ ở gian phòng. Hắn cũng trải nghiệm qua cùng mặt khác người xa lạ cùng thuê chen tại phòng cho thuê thời gian. Tư vị kia cũng không phải dễ chịu, dù sao mỗi người thói quen sinh hoạt rất khác biệt. Phòng cho thuê phòng khách ghế sofa thường xuyên đều sẽ xuất hiện bạn cùng phòng tất thối, không có thanh tẩy quần áo, thậm chí có đôi khi buổi sáng mở cửa, liền sẽ nhìn thấy trong phòng khách một đống rác rưởi. Hắn tài chính khởi động cứ như vậy một điểm, vừa mới đủ ở bên ngoài sinh tồn, thật đúng là không có cách nào tùy tiện đổi một cái tốt chỗ ở, bởi vì ở tại như thế địa phương, người trong nhà đều cho hắn đánh qua nhiều lần điện thoại, nhất là hắn mụ mụ, nói bên ngoài khổ cực như vậy, còn là về nhà nghe bọn hắn an bài, hảo hảo đi công ty học tập chờ lấy tương lai kế thừa gia sản đi. Một khi nghe theo an bài, hắn liền không thể không từ bỏ chính mình từ nhỏ mộng tưởng, đương nhiên không chịu. Nếu là mộng tưởng, không đi thử hoàn thành lời nói, dù là tương lai hắn qua khá hơn nữa, nội tâm cũng là có tiếc nuối. Có thể nói, những ngày này ăn đau khổ, so với hắn từ nhỏ đến lớn cộng lại cũng còn muốn nhiều. Nhất là trằn trọc từng cái địa phương đi làm công, cũng làm cho hắn kiến thức muôn hình muôn vẻ người. Ngày mai còn đi quán bar, đường quả hỏi, ngươi ban ngày có chuyện làm sao? Nói đến đây, đường quả dừng lại một chút, ngươi nếu là không muốn đi làm cũng được, liền tại trong nhà ngoan ngoãn. Hệ thống, làm ngươi tiểu kiều phu sao? Ta ngày mai còn có hai trận hí kịch. Ôn Hoài có chút xấu hổ vò đầu, lộ ra một cái có chút đần độn nụ cười. Ta hiện nay là một cái diễn viên quần chúng diễn viên, ta từ nhỏ mộng tưởng liền là diễn kịch, chờ mong có một ngày có khả năng xuất hiện tại phố lớn ngõ nhỏ trên màn hình, làm cho tất cả mọi người nhìn thấy. Đọc qua điện ảnh trường học sao? Ôn Hoài lắc đầu, không có, điều kiện không cho phép. Góc truyện audio.com. Hắn ban đầu là dự định vụng trộm dự thi điện ảnh trường học, kết quả hắn nơi đó huyên náo qua trong nhà người A, cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn nghe an bài, đi người trong nhà coi trọng trường học. Hắn liền là cảm thấy, từ nhỏ đạt tới làm từng bước nghe theo an bài, có một loại công việc lập gia đình bên trong người muốn bộ dáng. Đột nhiên có một ngày hắn liền nghĩ minh bạch, coi như tương lai còn là sẽ đi trong nhà công ty, có thể hắn dù sao cũng phải vì chính mình mộng tưởng cố gắng một lần, phản kháng một lần. Cách chương.